Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 21 giờ 21, Dung Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái lạ sao hôm nay phủ có vẻ vắng hơn mọi hôm. Một vị mama khuôn mặt có nhiều vết chân chim, mái tóc có vài sợi bạc, dường như đã đứng đây rất lâu. Mời tiểu thư đi theo nô tí. Mama cứ gọi ta là Thiên Băng là được rồi. Ta không quen người khác xưng nô tí. Với cả người cũng bằng tuổi phụ mẫu ta. Ta không dám nhận. Người chắc làm ở đây lâu lắm rồi nhỉ. Con mắt tiểu thư thật tinh. Lão đã ở đây khi vương gia còn nhỏ. Ta là người chăm sóc vương gia. Nàng gật đầu suy nghĩ. Vương gia bảo lão đưa người đến thư phòng đã đến nơi rồi. Lão còn có việc đi trước ạ. Cảm ơn người đã đưa ta đến đây. Tiếng trong phòng vọng ra. Tiểu thư đã đến thì vào đi, không cần gõ cửa. Nàng đẩy cửa đi vào. Hắn vẫn đang mải mê đọc sách. Sao ngươi biết ta đến rồi? Không chỉ biết tiểu thư đến, ta còn biết vệ ảnh chỉnh người nhưng lại bị phản tác dụng. Người chỉnh hắn đến bây giờ vẫn còn đang chưa hoàn hồn. Ta nghĩ hắn không bao giờ dám ngồi xe ngựa và đi cùng tiểu thư nữa. Ha ha, ai bảo hắn thích thể hiện. Đáng đời. Nàng đúng là không để ý hình tượng. Hôm nay người sẽ phải làm nha hoàn cho ta một ngày. Cái gì trước đã thỏa thuận chỉ nấu cho ngươi ăn mà. Mà hôm nay sao ta thấy phủ ngươi vắng vẻ quá vậy? Đó là trước khi giờ ta muốn tiểu thư làm nha hoàn ta một ngày. Hôm nay nha hoàn ta cho nghỉ ngày nên người sẽ phải dọn dẹp phóng cho ta. Nhổ cả giặt đồ. Dừng lại, cái gì cũng có giới hạn nhé. Đoàn Minh triệt vẻ dỗi hơn. Trời ơi, người đừng dở khuôn mặt tội nghiệp đấy với ta. Ta không cưỡng lại được đâu. Thôi được rồi, chỉ có lần này thôi nhé. Nàng nhanh tay lấy chổi lông chim quét mạng nhện bụi xuống. Lau các báu vật của hắn. Không biết đánh rơi đồ này xuống vẻ mặt hắn sẽ sao nhỉ, hí hí. Nàng giả vờ trượt tay rơi xuống xoàng. Đoàn Minh triệt không tin vài mắt mình. Đấy là bình ngọc tiến cống rất quý. Thường ngày bọn nha hoàn rất lau cẩn thận không dám đánh vỡ. Bởi hắn sẽ mang xuống chém. Còn nàng, ta xin lỗi, ta không cố ý, trượt tay tí thôi. Hắn cầm những mảnh vỡ, khuôn mặt tối sầm lại chịu đựng. Ta nghĩ tiểu thư xuống giặt quần áo giúp ta. Những đồ này ta sẽ tự lau. Làm thế có được không, ta là nha hoàn mà. Tiểu thư đi làm việc khác đi. Hắn vẫn nhìn vào mảnh vỡ như muốn khóc mà không khóc được vậy. Nàng quan sát mà không nhịn được cười. Mama đi từ đằng sau nàng đập vai. Tiểu thư, nàng giật mình. Mama làm ta hết hồn. Người mau đi làm việc đi. Ta nghe nói hôm nay bọn nha hoàn đờ si nghỉ. Ngồi không về quê sao? Nhà ta ở đây. Đây là nhà ta. Ta mồ côi từ bé. Ta xin lỗi đã động vào nỗi đau của người. Ta chắc tầm tuổi con cháu của người. Người có thể nhận ta làm cháu nuôi đỡ tủi thân. Như thế không được, người là tiểu thư mà. Ta đến đây là nha hoàn không phải tiểu thư. Ai ra mama cháu còn giặt quần áo nữa. Ngồi cứ đôi có thế này cháu không làm xong việc là không được về đâu. Ta giúp người một tay nhé. Lâu lắm chưa có ai đối xử với ta như người ngoài vương gia. Hắn lạnh như băng, người không sợ sao? Vương gia thực ra người lương thiện, ấm áp, nhưng sau cái chết của mẫu thân người đã khiến trở nên vậy. Đó là gì vậy? Đây là điều cấm kỵ trong vương phủ, không ai đọc nói, nhưng ta sẽ kể cho người. Mẫu thân vương gia tên là Bạch Dung và cũng là mẫu thân hoàng thượng. Hoàng hậu lúc đó tên là Bạch Nhãn. Hoàng hậu là tỷ tỷ của Dung Phi. Nhưng hoàng thượng lại yêu Dung Phi rất nhiều. Họ là Thanh Mai Trúc Mã. Hoàng hậu Bạch Nhạn cũng yêu hoàng thượng nhưng là một phương. Mặc dù Dung Phi đã nhường người làm hoàng hậu, người vẫn chưa cảm thấy đủ muốn chiếm trọn trái tim hoàng đế. Sát hại phi tần khiến họ không có con. Dung Phi cũng không ngoại lệ, hoàng hậu đã gài bẫy khiến người tội thông. Hoàng thượng tức giận ban rượu độc. Vương gia và hoàng thượng Đoan Minh Vương đã chứng kiến hoàng hậu độc chết mẹ mình. Họ đã van xin nhưng bà ta vẫn không nể tình thân. Mặc dù là e ruột của mình. Đến hơi thở cuối, Dung Phi mẫu thân vương gia muốn hai người rời khỏi kinh thành sống một cuộc sống ngòi bình thường. Không có mưu đoạt tranh đấu. họ đã hứa với lòng mình sau khi trả thù cho mẫu thân sẽ thực hiện. Sau đó thì sao ạ? Sau đó hai người họ bị hoàng thượng ghẻ lạnh. Nô tài khinh miệt sống ở lãnh cung. Khổ cực, ta là người chăm sóc bọn họ và cũng là nha hoàn thân cận của Dung Phi. Họ đã học cách trở nên tàn độc mạnh mẽ. Đó là lý do khi ở cạnh vương gia tiểu thư thấy lạnh lẽo khi ở bên người. Cách chương.